em gái nhỏ mau lại đây. Chương 59, 59, quả nho hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân giờ một ngón tay vuốt một dọc nộn TH. T, đầu ngón thô ráp mơn trớn lên lớp TH. T mềm mại khiến tình nhu thở hắt thật mạnh. Bình thường tư M, T này chỉ phớt hồng nhẹ nhưng vì chịu cuộc luận động mạnh hồi sáng. Đến giờ vẫn chưa hết sót nên chuyển màu đỏ ao. Ánh mắt nhâm cảnh thâm đê mê nhìn xuống. Trầm mặc, tiểu nhu, trông em không còn sức nhưng nơi này có vẻ vẫn tham lam nhỉ. Để chứng minh cho câu nói ấy của mình, nhâm cảnh thâm đưa một ngón tay lân la vào hát ệt nhỏ. Ngay tức khắc, hàng ngàn cái miệng TH, T đã lao vào mút mát. Cửa hát ệt cũng co rút chặt để ẩn sâu được ngón tay cảnh thâm vào trong. Tình nhu vừa lạnh vừa xấu hổ. Cô quơ lấy chiếc áo che kín thân trên. Chân cẳng cũng nhùng nhằng muốn thoát ra mà lực tay tên này quá mạnh. Trông thấy tiểu thỏ nghịch ngợm muốn trốn. Bàn tay nam nhân đã bấu chặt vào bắp chân cô một cái rất đau. Thẳng thừng vắt dựng lên vai mình. Đe dọa, tình nhu, em muốn tôi phạt, chết em không? Ở tư thế này tôi tin là có thể. Đờ, em được sâu hơn nữa đấy. Ha, ánh mắt hắn đã tối mở mọi thứ xung quanh. Duy chỉ có tình nhu là thứ thu hút hắn. Cơ thể cô ngọ nguậy như viên ngọc trai cố lăn đi khỏi bàn tay của nhâm cảnh thâm vậy. Tình nhu nghiêng đầu hẳn một bên. Nỉ non, hức, hức, anh, buông tha em đi mà. Nam nhân bỉ ổi đưa thêm một ngón nữa vào. Mặt dày đáp, em thật là, tôi cũng muốn rút tay ra nhưng miệng dưới lại ngậm chặt như này. Sao tôi có thể đây? Lời hắn nói không chỉ tác động đến thính giác của tình nhu mà còn để cho trí óc nữ nhân mường tượng ra mấy khung cảnh ái muội. Đầu óc bị nghĩ đến mấy thứ đó thì liền tự tủi hổ với bản thân, hát ệt nhỏ bên dưới chịu kích TH. CS mà siết chặt hai ngón tay của nam nhân hơn nữa. D, CS thủ. Dì ra thành đường thẳng rơi xuống sàn. Trêu đùa vật nhỏ một chút rất vui và được nhìn dáng vẻ cô ủy khuất khiến nhâm cảnh thâm như được phục tụng giống bậc đế vương vậy. Hắn liếc nhìn sang đĩa nho. Chỉ là vô tình liếc qua mà trong đầu lại nảy sinh suy nghĩ muốn nhục đê, xê vật nhỏ đến điên rồi. Nam nhân kéo tình nhu ngồi thẳng dậy. Không báo lời nào mà cưỡng hôn cô thật mạnh mẽ. Ngón tay tự nhiên rút ra khỏi hát. Ệt nhỏ rồi vặt một quả nho trên chùm. Hắn cầm trên tay chuẩn bị. Sau cùng rứt môi tình nhu ra. Khàn giọng, nào tiểu nhu, làm, nát thứ này cho tôi. Tình nhu cơ hồ không hiểu. Còn đang quay cuồng khó thở thì bên dưới liền cảm lạnh một thứ lạnh buốt đang nén chặt dưới cửa huy. T, nữ nhân theo phản xạ nhìn xuống. Ngón tay nhâm cảnh thâm cầm theo quả nho đang nhét vào cửa M. NS của cô, thứ quả mới được lấy ra từ tủ lạnh nên đã khiến cả tư M, T này lạnh run lên. Tình nhu sợ hãi, cô bối rối. À hát, anh, sao anh? Nhâm cảnh thâm thích thú với kiểu này. Hắn nhét một cách từ tốn và dè chừng. Cũng phải cẩn thận nhỡ tuột tay là cả quả kẹt trong cửa hát ệt. Tình nhu nhìn theo tay hắn mà căng thẳng. Hức hức, nó tuột mất. Anh đừng, à hát, hức hức, mau bỏ ra. Sau cùng, như cảm nhận được nhét vậy là vừa đủ độ rồi. Nam nhân buông tay ra để quả nho yên vị tại đó. Bỉ ổi, nào tiểu thỏ. Em mau dùng sức ép nát quả nho này đi. Cô hấp hối từng đợt thở ra. Cả bụng lẫn ưng, xê đều phồng lên rồi xẹp xuống rất căng. Tình nhu lắc đầu ngoe nguẩy. À hát, em không biết. Hức hức, nhâm cảnh thâm thở dài. Khuôn mặt hắn nhìn tiểu yêu tinh bé nhỏ trước mặt. Muốn dùng đủ loại nhục đê, xê hành hạ để vừa khiến cô ký. Hát tình đến phát điên. Vừa muốn thỏa mãn con thú trong mình. Nam nhân kê ghế ngồi xuống, để tư MT tình nhu hướng thẳng với khuôn mặt mình. Ánh mắt hắn hau háu nhìn về nơi này thật khiến cô sợ hãi quá thể. Nam nhân búng nhẹ vào hạt L, U nhỏ, có vẻ e ngại mà luôn nấp kín vào nộn TH, T, hoặc cũng có thể sợ ngón tay hắn cả giỡn trêu đùa nên luôn. Trốn, nhâm cảnh thâm rất sâu, hắn không nhẹ nhàng mà bóp vào hạt TH, T hồng. Trầm mặc, nào, tôi giúp em, mau, làm, Nát thứ quả này ra. Bằng không tôi tha. Chết em trên bàn ăn này. Tình Nhu nghe vậy liền kinh thiên. Dẫu biết hắn không làm thế thật đâu nhưng cũng khiến cô áp lực khóc lớn. Sò Hát, ệt như biết cảm nhận theo mà bỗng thắt mạnh lại. Ngón tay Nhâm Cảnh Thâm vê tròn hạt lựu hồng. Xe mạnh nộn TH, T hai bên rồi thi thoảng ấn thụt vào bên trong. Cửa mì, Hát theo đó được kích thích mà bóp chặt quả nho lại. Không lâu sau, quả nho nứt ra lớp vỏ rồi dập nát ở cửa Hát yệt. Nhâm Cảnh Thâm nhìn vậy liền hào hứng. Hắn cúi ngay xuống đón lấy thứ quả ngọt được phủ bởi lớp dị. Hát thơm ngọt, Tình Nhu vừa mệt cả cơ đùi non, vừa ái ngại nhìn theo hành động của hắn. Chiếc lưỡi nam nhân càng liếm láp càng xoáy sâu vào tư MT bên trong. Tình Nhu ngồi chống tay, hơi thoải người ra sau nên có chút mỏi nhừ. Cô rên khẽ, anh ha. I1PS nay lên chuyện hơi muộn. Bà con thông cảm hết. Tết nhất gọi ai cũng bận hớ TTT. MNG hãy tiếp tục thả tim. Tặng điểm quà và phiếu vote cho tôi nha he he he he. Cách chương.